Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 2 của bộ truyện Cố chấp để bên anh của tác giả Trang Nguyễn. Ở phần 1 thì các bạn đã biết Thầy và Thủy quen nhau trong buổi sinh nhật của Linh. Thủy là cô gái dịu dàng, giản dị, nhanh chóng đã lọt vào mắt xanh của chàng công tử tên Thạch. Hai người yêu nhau mãnh liệt như tuổi trẻ của họ vậy, nhưng tiếc rằng gia thế của cả hai quá khác biệt. Một chàng công tử, một cô gái nông thôn. Mẹ của Thạch lại là người đàn bà đầy tham vọng quyền lực, nên đã hứa hôn cho anh với gia đình cao gia quyền thế. Sóng gió bắt đầu ập đến khi mẹ Thạch biết anh và Thủy yêu nhau. Bà đã thuê Tùng giả làm giám đốc trẻ tuổi để tán tỉnh Thủy. Liệu Thủy có siêu lòng với anh chàng này hay không? Mời các bạn cùng theo dõi phần 2. Hỡi ôi, thế giới này bao điều xảo trá. Tưởng hạnh phúc trong tay, nhưng đau khổ mới chỉ là bắt đầu. Bởi thế bất chấp bên nhau liệu có là sai lầm, hay bởi tiền kiếp còn nợ nhau nên chạy trời không khỏi nắng mà phải lòng khổ nhau. Thủy nằm viện nhưng Thạch và Linh vẫn phải tiếp tục việc học ở trường, nên hai người họ tranh thủ đến chăm sóc Thủy mà thôi. Điều ấy lại càng tạo cơ hội cho gã sở khanh lưu manh như Tùng được dịp giăng lưới. Sáng khoảng 8 giờ, đoán chừng Thủy ở viện một mình, Tùng lại đến đó. Trong tay là hộp yến trưng. Anh ta tự nhiên mở cửa khiến Thủy giật mình. Anh Tùng, hôm nay anh lại đến ạ? Còn chuyện công ty của anh? Tùng niềm nở. Không sao, anh giao lại việc cho cấp dưới rồi. Anh biết cậu bạn trai em sẽ bận nên anh không yên tâm để em một mình. Thủy đáp, em thực sự không sao đâu. Trưa y tá sẽ mua cơm giúp. Anh đâu phải người tông xe vào em. Anh tốt với em quá, em sẽ áy náy, khó nghĩ. Tùng mở hộp yến đặt lên bàn. Em ăn đi, anh đã cất công chuẩn bị từ sớm rồi. Dù sao anh đã giúp em thì giúp cho chót thôi. Thì ân bất cần báo mà, nên em đừng nghĩ ngợi mà mất phúc của anh. Thủy ngập ngừng hỏi Tùng. Anh Tùng này, sao anh lại tốt với em quá mức như vậy? Tùng lại nghĩ ra một câu chuyện cảm động để hòng lòe Thủy. Anh ta bắt đầu bằng tiếng thở dài và giọng trầm buồn. Thực ra là anh đã có một đứa em gái đã mất 3 năm rồi. Nó cũng tầm tuổi em bây giờ. Con bé thất tình vì ngày ấy gia đình anh làm ăn thua lỗ, tưởng vỡ nợ. Cũng bởi vì bố mẹ anh khi đó cũng mới tai nạn qua đời. Gia đình chồng sắp cưới của con bé sợ liên lụy phiền phức nên hủy hôn, khiến nó vừa buồn chuyện gia đình lại thất tình mà suy sụp. Nó uống rượu khá nhiều, khi trời tối hẳn nó mới loạng choạng đi về và bị xe tông. Khi anh đến nơi, máu đã chảy quá nhiều và nó đã mất rồi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi nói nó chết vì mất quá nhiều máu. Giả khi ấy ai đó đưa nó đi cấp cứu kịp thời, nó đã có cơ hội sống, không để anh cô độc trên đời này. Từ ấy, anh cố gắng phục lại công ty. Đến bây giờ, công ty xuất nhập khẩu trà của gia đình anh đã ổn định. Thủy vô cùng xúc động. Xin lỗi đã khiến anh nhớ về quá khứ buồn. Nếu được, xin cho phép em làm em gái anh. Tùng không chịu. Em có thể là người thân, chứ không thể thay em gái anh. Mà Thủy trưng hửng, đỏ ửng, Tùng vội chữa cháy. Thôi, em ăn đi. Thủy nghe theo xúc thì yến cho vào miệng. Yến mềm tưởng nước mà không phải nước, mát ngọt vô cùng. Một đứa con gái nhà nghèo như Thủy đã bao giờ được nếm đâu. Thưởng thức xong hộp yến, Thủy lại nói Tùng. Nhà anh ở phố nào? Công ty anh ở đâu ạ? Tùng lại tỏ ra xót xa. Biệt thự trước của gia đình anh phải bán trả nợ để giữ công ty, nên anh mua chung cư ở thôi. Còn công ty anh ở Bắc Tử Liêm. Thủy gật gù. À vâng. Đến gần trưa, Tùng mua suất cơm gà vào cho Thủy. Em ăn đi cho nóng. Thủy ái ngại. Anh mua cơm làm gì? Em nhờ chị y tá mua cơm hộp rồi. Tùng cau mày. Cơm bình dân đâu có tốt. Em ăn đi. Em ăn hết anh mới đến công ty. Thủy không còn cách nào nên nhận lấy cơm gà của Tùng. Thủy lí nhí. Em cảm ơn. Tùng lại tỏ thái độ không vui. Em đừng khách sáo với anh. Thủy vờ như không nghe thấy, cô im lặng ăn hết suất cơm. Ở Tư gia họ Tống, bà Mai chuẩn bị đi bước tiếp theo trong ván cờ của mình. Bà ta gọi cho Nhung. Alo, con nghe bác dạy đây. Con nhân thể ông chú con ốm, yêu cầu thằng Thạch về đây đến thăm ông chú con đi. Nhung có vẻ lo lắng. Con sợ anh ấy không đồng ý, mà con nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Bà Mai gạt đi. Sao lại không? Con danh kia đang nằm viện, bác không muốn Thằng Thạch hầu hạ nó, mà bác cũng sắp xếp cho con đó gặp người trong mộng rồi. Nhung ngập ngừng, liệu chia sẻ họ mình có ác quá không bác? Bà Mai tỏ thái độ bực mình. Con cứ lấy cớ hôn ước vẫn còn hiệu lực mà ép Thằng Thạch về. Con vốn rất khôn ngoan cơ mà, phải nhìn xa trông rộng chứ. Cứ quá nhát gan thì làm nổi việc gì? Nhung cũng là một phụ nữ tham vọng quyền lực. Cô ta có chăng là thua bà Mai ở độ nhẫn tâm, nhưng đã xác định kéo Thạch về bằng mọi giá, nên Nhung đồng ý với bà Mai. Vâng, con nghe bác. Chiều muộn, hôm ấy Thạch đến viện mua đồ ăn rồi cùng ăn với Thủy. Một khung cảnh lãng mạn khi nàng nhìn chàng đắm đuối, chàng bón cơm cho nàng. Ấy vậy mà khung cảnh ấy bỗng bị phá vỡ bởi âm báo tin nhắn. Tùng lại nhắn cho Thủy: em đỡ chưa? Chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhé. Thủy mỉm cười nhắn lại: cảm ơn anh, em đỡ rồi. Thạch bên cạnh tỏ vẻ không vui: ai nhắn mà em phấn khích thế? Thủy lại thở thà trả lời: anh Tùng nhắn tin hỏi thăm em thôi mà, dù gì người ta cũng là ân nhân. Thạch nói mát: ân nhân giám đốc của em có vẻ rất rảnh, quan tâm em quá nhiều. Thủy cười: anh ghen à? Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Thạch vang lên, đó là số của Nhung. Thạch nghe máy với tâm trạng chả có gì thích thú. Em gọi anh có chuyện gì? Nhung nói ngay: ông Tư là ông chú nhà em ốm, em muốn mai anh về thăm ông với em. Thạch thẳng thừng từ chối: anh rất bận và thấy mình không liên quan. Nhung lại nói: hiện tại anh và em vẫn còn hôn ước, giờ anh vẫn là cháu rể tương lai của Cao gia, lẽ nào không nên đến? Hơn nữa, để ông Tư giận, các quyết định của Tống gia nhà ông Tư không tán thành, e rằng khó thực hiện đấy. Thạch nổi giận: em đang ép anh à? Nhung cười nhạt: tùy anh nghĩ, nếu về thì 9 giờ sáng mai gặp nhau ở bến xe. Thạch định nói vài câu thì bên kia Nhung đã tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút vang vọng. Thủy bên cạnh nghe hết câu chuyện liền lên tiếng: chị ấy nói đúng, mai anh hãy về cùng chị ấy. Và lại Linh nói mai sẽ vào đây với em. Thạch hỏi lại Thủy: em không ghen hay sao? Thủy cười dịu dàng: không, vì em tin anh nên anh hãy tin em nhé. Thạch nhéo má Thủy: chỉ là anh không vui khi người yêu mình mà người ta quan tâm chăm sóc thái quá, chứ anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Nói dứt câu, Thạch tiến sát lại hôn Thủy một nụ hôn ngọt ngào rất dài và sâu. Chao ôi, cái cuộc đời này tàn nhẫn lắm, lấy đâu ra phép màu, dẫu có vẽ ra ngôn tình thì bao nhiêu phần là thật hay chỉ toàn là hư cấu. Nhưng tiếc thay phận nữ nhi đang ở độ bắt đầu thanh xuân như Thủy lại quá tin vào tình yêu màu hồng, mà không biết rằng màu đen của sự khốn nạn tàn nhẫn nó có sức mạnh ghê gớm. Bà Mai và Nhung lại kéo Thủy về thực tế phũ phàng. Sáng hôm sau, Thạch uể oải xách ba lô ra bến xe. Nhu biết thế nào Thạch cũng đến nên đã chờ ở quầy bán vé. Thạch vừa đến, cô ta đã gọi: anh Thạch, em đây. Thạch hướng về phía Nhung rồi lại làm ngơ định tiến đến chị nhân viên bán vé. Nhu lại gọi tiếp: em mua vé rồi, anh ra đây ngồi, tí đến giờ thì cùng đi. Thạch cũng không đáp mà lặng lẽ ra ngồi gần phía Nhung, nhưng còn cách một ghế trống. Thạch muốn thể hiện rõ thái độ và giữ khoảng cách với Nhung. Còn Nhung, cô ta cũng chẳng thèm bận tâm. Mục đích của cô ta chỉ là phải cưới Thạch để cùng đồng sở hữu công ty mà thôi. Mãi gần đến giờ xe chạy, Thạch mới hỏi Nhung: tối chúng ta đến bệnh viện thăm ông Tứ luôn được chứ? Nhung lắc đầu: sáng mai đi, xe chạy đến chiều mới về đến quê nên em rất mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Thạch tỏ ra chán chường: anh muốn nhanh quay về thành phố, còn học nữa, rồi phải chăm sóc Thủy, cô ấy đang nằm viện. Nhung dửng dưng và vừa như không biết. Vậy à? Thạch nói tiếp: nếu em muốn sáng mai thăm ông Tư cũng được, anh sẽ làm thêm chút việc riêng. Nhung im lặng ngó đầu hồ rồi nói với Thạch: sắp đến giờ xe chạy rồi, chúng ta ra chỗ xe đậu lên đó ngồi trước đi. Thạch gật đầu: ừ. Vậy là hai người đó cùng đứng lên để ra xe. 10 phút sau, xe bắt đầu rời bến. Họ lên đầu lên ngồi hàng trên, hai người cũng không nói với nhau câu gì nữa. Mỗi người cầm chiếc điện thoại của riêng mình mà nhắn tin hay nghe nhạc. Cho đến hết cuộc hành trình, khi về bến xe thị trấn cũng còn cách nhà hơn cây số, Thạch nói với Nhung: Em về đây. Nhung cũng chào lại. Tạm biệt anh. Nhung chở xe riêng đến đón, còn Thạch ra cổng bến gọi taxi. Thạch về đến nhà là 4 giờ chiều, khi ấy chỉ có cô Lụa ô xin ở nhà. Thạch mở cửa vào nhà, cô Lụa mừng rỡ. À, cậu Thạch về rồi. Thạch đáp. Chào cô, mà bố mẹ cháu chưa về phải không cô? Nhà mấy nay có chuyện gì không ạ? Với bản tính đưa chuyện và tọc mạch, cô Lụa đâu thể kín miệng mà nói với Thạch. 3 tháng nay từ khi cậu đến trường, ông bà giận nhau, đang chiến tranh lạnh đấy. Thạch hỏi lại, cô biết chuyện gì không? Cô Lụa lại thơn thớt, thì về cái hôn ước từ ngày xưa với Cao Gia ấy, rồi chuyện cậu có bạn gái. Xưa nay ông luôn nghe bà, nhưng lần này ông lại phản đối, nên bà và ông mới giận nhau. Thạch sâu chuỗi lại mọi chuyện và lời nói của Linh. Anh đã hiểu vấn đề nên không hỏi đến chuyện đó nữa mà lên phòng. Thạch nói với cô Lụa, thôi cháu lên phòng nghỉ một lúc đã, đi đường xa mệt quá. Thạch đi chưa hết cầu thang thì cô Lụa nói vọng lên, mà cậu này, tôi nói với cậu thế, cậu đừng mách ông bà là tôi kể, kẻo bà mắng tôi nhiều chuyện. Thạch cũng quay xuống trả lời, cháu biết rồi. Nằm trên giường, Thạch nghĩ lại những lời Linh nói khiến anh giật mình. Người sinh ra anh thật đáng sợ. Thạch lúc này biết rằng phải cố gắng mới có thể bảo vệ Thủy và tình yêu của mình. Nhớ đến Thủy, Thạch lại cầm điện thoại nhắn tin cho cô. An tâm là người yêu đã tốt, không có chuyện bất thường xảy ra, Thạch mới tắm rửa. Từ nhà tắm bước ra, Thạch mở cửa phòng, ngửi thấy mùi canh cua thơm lừng, liền bước xuống bếp, Thạch cười. Cô Lụa thương cháu quá, lại đi chợ mua cua nấu canh cho cháu. Cô Lụa thở thà nói, đương nhiên là tôi nhớ cậu thích ăn canh cua, nhưng hôm nay là bà chủ dặn tôi mua cua từ sáng, bà nói chiều cậu về. Nụ cười trên môi Thạch tắt hẳn, trong đầu một ý nghĩ lóe lên. Thạch không báo, sao mẹ anh biết về mà nói cô Lụa chuẩn bị canh cua, lẽ nào chuyện này là do bà ấy sắp xếp. Đúng lúc ấy, bà Mai và ông Trung về, Thạch chào bố mẹ. Bố mẹ về rồi ạ? Ông Trung cười tươi. Con về bao giờ đi vậy con? Thạch trả lời, chắc sáng ngày kia con xuống trường, năm cuối rồi nghỉ nhiều không được. Bà Mai trầm trọc, thật không hay anh lại nhớ con bé đó quá nên phải xuống vội? Ông Trung nhìn vợ tỏ thái độ không hài lòng. Còn Thạch hỏi lại bà Mai, sao mẹ biết hôm nay con về mà nói cô Lụa mua cua từ sáng? Bà Mai biết lộ sơ hở nhưng sắc mặt không thay đổi, bà ta nói dối. Thì lúc sáng trước khi chúng mày lên xe về, cái Nhung báo với mẹ. Thạch vặn lại, thật không hay mẹ theo dõi con? Bà Mai tảng lờ đi, con đừng có luyên thuyên. Trên thành phố tối hôm ấy, Linh khóa cửa phòng trọ mà đến bệnh viện từ chiều và định bụng ngủ lại đó với Thủy. Vừa đến cổng bệnh viện, Linh lại nhìn thấy Tùng từ xe ô tô bước ra, tay đỡ bó hoa của tài xế đưa cho. Người tài xế ấy Linh rất quen, vì đã vài lần thấy người này chở bà Mai đến nhà cô trong những lần tiệc đãi do bên nội nhà cô tổ chức, mà bà Mai đến với tư cách đại diện thông gia. Linh đã suy luận, lẽ nào Tùng là do bà bác dâu sắp xếp để tiếp cận Thủy nhằm mục đích chia rẽ con trai. Nhưng không có bằng chứng nên Linh quyết điều tra. Linh nhanh chân đi vào thang máy trước. Lên đến phòng, Linh hỏi bạn, Thủy này, hôm qua mày kể với tao anh Tùng có công ty tên là gì, ở đâu nhỉ? Thủy trả lời, tao không nhớ tên công ty, nhưng nhớ anh ấy nói nó ở Nam Tử Liêm, một công ty xuất nhập khẩu thì phải. Thủy vừa dứt lời thì Tùng bước vào. Chào hai em, bó hoa anh tặng Thủy, mong em mau bình phục. Thủy nhận bó hoa tươi cười. Anh Tùng cứ làm em khó nghĩ, anh ngồi xuống đi. Linh cũng tiếp lời, mời anh ngồi, giám đốc trẻ thành đạt như anh thật đáng ngưỡng mộ. Thế công ty anh trụ sở ở đâu ạ? Tùng trả lời sành sọt, công ty anh ở Hồ Tùng Mậu, Mỹ Đình. Linh lại cười, thế công ty của anh tên gì, hôm nào em đến tham quan được không? Nghĩ Linh hỏi chơi nên Tùng lại bịa, công ty anh là công ty xuất nhập khẩu An Điền. Linh ra nước mời Tùng, em ngưỡng mộ anh lắm, giá sau này em kiếm được tấm chồng tài giỏi như anh. Tùng chợt thấy xấu hổ đỏ mặt, Linh kiếm đâu trả được người đàn ông tốt. Linh cười đáp lại lời Tùng, trong đầu cô nghĩ, tao sẽ cất công đi tìm xem công ty mày to đến đâu. Vì có Linh nên Tùng thong thả một lúc cũng chào ra về. Thủy vẫn vô tư nghĩ mình có một quý nhân thật tốt, đời lại may mắn có được tình yêu của Thạch, còn bên cạnh Linh lại đang suy nghĩ đến đau đầu. Bà Mai đang đi từ nước cờ cẩn trọng và rất chính xác, nhưng khi những tội ác quá khứ bị phanh phui, liệu rằng lương tông quỷ dữ ấy có bao giờ cản dứt, nhưng chắc chắn bà ta sẽ bị quả báo. Ở quê, Thạch ngủ một giấc ngon lành rồi tới sáng thức dậy. Thạch ra ngoài vườn hít thở cái không khí trong lành của vườn hoa mùa thu. Tuy không ngào ngạt hương thơm nhưng rực rỡ sắc màu. Rồi điện thoại của Thạch đổ chuông, đó là Nhung gọi. Thạch bắt máy. Alo. Nhung nói có vẻ gấp gáp. Anh chuẩn bị đi, em đang qua nhà anh, rồi chúng ta đến viện thăm ông Tư. Thạch trả lời không mấy vui vẻ. Anh biết rồi. Thạch cúp máy, lên phòng thay quần áo. Vừa xuống phòng khách, bà Mai đã đo đả. Đây, giỏ hoa quả mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa, đi tay không sao được. Trái cây toàn đồ nhập khẩu đấy con ạ. Thăm ông Tư đâu thể xuề xòa được. Thạch đỡ lấy giỏ hoa quả. Con cảm ơn mẹ. Bà Mai tỏ vẻ phấn khích. Dù gì cũng là thông gia, lại bậc trưởng bối, nên con ăn nói lễ phép nhé. Thạch nổi cáu. Thứ nhất, con chưa bao giờ hỗn với người lớn, nên mẹ yên tâm. Thứ hai, con sẽ không cưới Nhung, mẹ thôi ngay ý nghĩ đó đi. Bà Mai biết không thể để Thạch kích động mà làm hỏng kế hoạch nên lại xoa dịu con trai. Thì giờ hai đứa vẫn có hôn ước, con đến đó với tư cách cháu rể còn gì. Thôi đi gạo dâu đi, Nhung nó đến bây giờ. Bà Mai nói dứt câu, Thạch vào nhà tắm gạo dâu thì Nhung cũng tới. Cô ta ngồi trên một chiếc Mercedes rất sang trọng và có tài xế riêng. Bà Mai nhìn thấy xe đỗ trước cổng thì vội vàng ra mở cửa. Con vào nhà đợi Thạch một tí. Nhung trong bộ đầm hàng hiệu thướt tha đi vào cổng, đứng trước mặt bà Mai, cô ta mới chào. Dạ, con chào bác. Bà Mai đối với Nhung rất nồng hậu. Con xinh quá cơ, tối đến nhà bác nhé. Ba trai hôm nay ra biển, lúc về sẽ mang nhiều hải sản tươi ngon lắm. Nhung lại làm giá. Dạ, nay con bận đi ăn tiệc nhà bạn rồi. Bà Mai tiếc rẻ, giá có con thì vui, gia đình đầm ấm biết bao. Vừa lúc Thạch bước ra tay xách giỏ hoa quả, anh nghe hết những lời chối tai của mẹ mình nhưng cũng chẳng buồn thái độ. Thạch nói với Nhung, chúng ta đi thôi. Nhung quay bước hướng ra cổng. Vậy con đi nhé bác. Bà Mai đáp lời, hai đứa đi vui vẻ nhé, nhớ cho mẹ gửi lời hỏi thăm ông Tư. Thạch không đáp mà chào mẹ. Con đi đây. Xe đi khuất hòa vào ồn ào của thị trấn. Đến viện, Thạch xách giỏ quà đi theo Nhung vào thang máy lên phòng VIP trên tầng 6. Đến cửa phòng, Nhung gõ cửa. Dạ thưa ông, con là Nhung đây ạ. Bên trong một ông lão thều thào. Mở cửa ra. Cánh cửa phòng được mở bởi một bà ô xin tuổi xế chiều. Bà ta cúi đầu. Chào cô cậu. Thạch cúi đầu đáp lễ, còn Nhung vội bước vào. Trong phòng, ông Tư đang ngồi thở trên giường mệt nhọc, có cô y tá đang xoa bóp cho ông ta. Nhung cố đi chậm lại để chờ Thạch đi cùng. Khi cả hai đến gần giường bệnh, Nhung chào lớn. Dạ, cháu chào ông ạ. Thạch cũng đặt giỏ quà trên bàn rồi chào. Cháu tới thăm ông ạ, mong ông mau bình phục. Ông lão mòm mém. Hai đứa tới thăm ông hả? Nhung cười. Vâng, cháu mong ông mau hồi phục, chứ bố cháu vẫn kêu không có ông tham mưu nên suy nghĩ việc công ty đau đầu quá. Ông Tư cười. Dần thì cũng phải quen chứ, ông chết đi thì cậy ai. Mà hai đứa mau mau cưới, ông còn nhìn thấy chắc. Đời ông không vợ con gì nên ông coi bố mày như con, còn chúng mày như cháu ông. Thạch khó chịu liền chối. Đám cưới đó sẽ không diễn ra ông ạ. Ông Tư bị sốc nên giận đến tím mặt, giơ tay chỉ về phía Thạch không nói nên lời. Nhung bên cạnh vội nói chống chế. Chúng cháu còn đang học mà ông, cứ từ từ ạ. Ông Tứ bỗng lên cơn ho sụ sụ, cô y tá vội đấm lưng vuốt ngực cho ông. Lúc sau đỡ hơn, ông Tư nói. Thôi, hai đứa về đi, ông muốn nghỉ ngơi. Thạch cũng không khách sáo. Vậy con xin phép về. Nhung mặt cũng trở nên hàm hàm không vui. Nhung cũng xoa dịu ông Tư. Chúng con sẽ đến thăm ông ạ, ông nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn họ cùng nhau ra về. Trong thang máy, Nhung trách Thạch. Anh sao phải nói như thế cho ông giận. Thạch phản bác. để mọi người biết trước, sau này dễ giải quyết. Hai người sau đó ra về, đến cổng bệnh viện, thầy gọi taxi về mà không thèm đi chung xe với Nhung, khiến cô ta càng bực bội. Chẳng thể làm gì Thạch, nên Nhung lại gọi điện thoại ca thán với bà Mai, khiến cho bà Mai suy nghĩ về con trai cũng mệt mỏi. Bà ta quyết đưa Thạch về quỹ đạo càng nhanh càng tốt. Từ cửa hàng của gia đình về đến nhà, bà Mai mở khóa cổng bước vào. Không thấy cô Lụa giúp việc mà chỉ nghe trong bếp có tiếng nói chuyện của bố con Thạch. Ông Trung đã về mang theo khá nhiều hải sản. Ông nói với con trai. Đấy, bố chọn con tôm hùm tươi ngon nhất. Con cất đi, đến tối mang biếu nhà ông Hải. Thạch vui vẻ. Bố hảo phóng thế, mà sao bố biết tối con sẽ đến đó? Ông Trung thoải mái như là tâm sự với con. Bố vô tình nghe con nói điện thoại với Thủy. Bố biết ông Hải, bố của Thủy. Ngày đó gặp người bị nạn giữa đường, ông ấy bế 5 cây xuống viện, mới lỡ buổi tập trung huấn luyện sĩ quan. Nếu không, đời ông ấy sẽ khác. Ông Hải là một người bạn bố thực sự trân trọng. Mà ngày bố yêu cô Liên, bố cũng thường xuyên ghé thăm gia đình cô ấy. Gì thì gì, tán con gái nhà người ta, đâu thể không nhìn mặt bố mẹ người ta. Thạch cười. À, giờ con mới thấy bố nhắc tên người yêu cũ nhá. Con tưởng bố yêu mỗi mẹ rồi cưới. Ông Trung đôi mắt trầm buồn. Quá khứ rồi con ạ. Bà Mai ở bên ngoài nghe từng câu chữ của chồng con mà sôi máu. Chồng bà vẫn nhớ người cũ mà có lẽ là vẫn còn yêu. Người đó là bạn học cùng với bà khi xưa. Nhưng vì bà giở thủ đoạn gây cho hai người hiểu nhầm để bà Liên bỏ đi, nên bà mới cướp được ông Trung. Biết chồng bênh con trai, lòng bà Mai tự nhủ. Này thì tôm hùm, tao sẽ khiến cả nhà mày nôn ra cả máu, lũ rách dưới đòi trèo cao. Bà Mai hít một hơi thật sâu để nén bực tức vào lòng, giờ vờ như không có gì mà mang mặt nạ lên khuôn mặt giả tạo mà tỏ ra vui vẻ. Chị Lụa đâu mà hai bố con phải vào bếp thế? Cả ông Trung và Thạch đều giật mình. Thạch chào bà Mai. Mẹ về rồi ạ. Bà Mai cười mà không đáp lời con trai. Ông Trung giờ mới trả lời vợ. Tôi nói chị Lụa đi mua thêm chút gia vị làm sốt chấm hải sản, nên hai bố con đang sơ chế tôm để hấp đây. Mình cứ tin tưởng vào tay nghề của tôi. Bà Mai nhìn kỹ, thấy bốn con tôm hùm được buộc chặt bằng nịt, nhưng lại vờ như không quan tâm mà tươi cười nói với chồng. Vậy hai bố con làm tiếp nhé, tôi lên phòng tắm đã. Ông Trung cũng nói với vợ. Vậy mình tắm nhanh rồi xuống ăn cơm. Bà Mai không nói gì nữa mà vội lên phòng riêng. Ông Trung và Thạch cũng tiếp tục công việc của mình. Sau đó chính ông Trung cho một con tôm vào túi và cất trong góc tủ lạnh. Ông cũng thì thầm nói với Thạch, tối cứ mang đi biếu, không cần nói với mẹ. Lát sau bà Mai tắm xong thì bà Lụa cũng đã về nhà cùng với ông Trung dọn mâm. Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, quả không ngoài dự liệu của bà Mai, ba con tu hùm được bày ra ba đĩa, còn có mực xào cần tỏi nữa. Biết thiếu một con nhưng bà ta cũng không hề vạch mặt chồng con mà làm như không biết. Rồi bà ta nhẹ nhàng nói với Thạch. Thạch này, chúng ta đã ra kèo con được tự do yêu đương đến hết đại học nhưng không được hủy hôn. Ai cho phép con cư xử như thế với ông Tư? Con đã biết trước mình đến với tư cách là cháu rể mà. Thạch phân bua. Vì con không muốn lừa dối ạ. Bà Mai tỏ vẻ thất vọng. Mẹ mong từ nay con cư xử chín chắn hơn. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong không khí ảm đạm. Ông Trung cũng như mọi ngày tỏ ra nhu nhược, bất lực. Xong bữa cơm, Thạch ra xe ra ngoài nói với bà Mai rằng đi chơi nhà bạn. Nhưng ai cũng ngầm hiểu Thạch đến nhà ông bà Hải. Thạch vừa đến nơi đã gọi cửa. Dạ, thưa hai bác, cháu đến chơi ạ. Bà Hà đang xem phim vội ra cổng mở cửa. Thấy người yêu của con trai đến chơi, bà Hà thể hiện sự vồn vã. Thạch đến chơi hả cháu? Cháu vào nhà đi. Thạch lại có đôi chút ngượng ngùng, bởi anh biết rõ Thủy không có nhà thì đến cũng kỳ. Thạch bước vào sân mới chào lại bà Hà. Dạ, con chào bác. Bà Hà vui vẻ. Ba trai đang ngồi trong nhà uống trà đấy cháu. Thạch lễ phép. Dạ. Rồi cùng bà Hà đi vào nhà. Ở trong phòng khách, ông Hải vừa xem phim vừa uống trà. Thạch hơi cúi đầu. Dạ, thưa bác, con đến chơi ạ. Ông Hải nhanh tay rót thêm một chén trà. Ngồi đi cháu. Thạch và bà Hà cùng ngồi xuống ghế. Lúc này thầy mới đặt chiếc túi có con tôm hùm xuống bàn. Chiếc túi còn hơi lạnh tỏa ra. Dạ, hôm nay bố cháu đi biển có mua được tôm ngon nên nó cháu mang đến biếu các bác ạ. Bà Hà tỏ vẻ không vui. Ơ kìa, cháu đến chơi sao lại mang biếu quả đắt tiền thế? Ông Hải cũng thêm lời. Nhà bác bẩn cố nông, đâu có hợp ăn sơn hảo hải vị. Cháu làm thế gia đình bác ngại lắm. Thạch đáp lời. Dạ, món quà có giá trị bao nhiêu cũng không bằng tấm lòng của cháu. Mong các bác nhận cho cháu vui. Ông bà Hải Hà nhìn nhau khó xử, rồi ông Hải cũng lên tiếng. Vậy lần này bác nhận, sao cháu đừng làm thế mà chúng ta lại xa cách? Thạch như chút được gánh nặng. Dạ, cũng chỉ là tấm lòng cháu thôi ạ. Bà Hà có vẻ như quá mong nhớ con gái, vội hỏi thăm. Sao cái Thủy nói tuổi này về lại không về vậy cháu? Thạch nói dối. Dạ, tuần này Thủy bận làm luận cương để chuẩn bị đi thực tập lần đầu ạ. Ông Hải mắng vợ. Con nó đã nói bận học mà bà cứ lo. Bà Hà thanh minh. Vì tự nhiên tôi thấy lo lắng sốt ruột quá. Bởi cả Thạch và Thủy cũng như Linh đã bàn bạc chuyện Thủy bị tai nạn phải nằm viện sẽ không cho gia đình biết, nên Thạch cũng nói cho bà Hà yên tâm. Không sao đâu bác ạ, Thủy rất ổn ạ. Giờ học chuyên nghiệp nên chương trình học ngày càng nặng nề. Bà Hà gật gù. Vậy hả cháu? Thạch ở đó nói ra ba câu chuyện phiếm và hỏi thăm sức khỏe bố mẹ Thủy, rồi cũng xin phép ra về. Khi về đến nhà, Thạch nhận được tin nhắn của Thủy. Mai em được xuất viện rồi, xin mãi bác sĩ mời cho. Thạch trả lời. Vậy à, em đã khỏe hẳn chưa? Sáng mai anh xuống đấy. Thủy không giấu nổi nỗi vui mừng. Vâng, em nhớ anh lắm rồi. Ngủ đi anh yêu, mai ra xe sớm. Thạch tự cười một mình rồi nhắn lại. Chúc tình yêu ngủ ngon. Sáng hôm sau, Thạch ra bến xe sớm hơn dự định. Còn ở bệnh viện trong lúc Linh đã tới trường thì Tùng lại xuất hiện. Anh ta hôm nay mang một bó hoa hướng dương to, miệng liến thoáng. Chúc em mau khỏe, cô gái luôn yêu đời và hướng về phía trước như hoa hướng dương vậy. Thủy bèn lẽn. Sự quan tâm của anh thật làm em ngại quá, mà chiều nay em được xuất viện rồi. Tùng bất ngờ. Sao nhanh vậy em? Đã thế anh quyết định ở đây hết buổi sáng. Kẻo khi em về, anh đến phòng trọ lại ngại Thạch ghen. Thủy vội từ chối. Anh nên về lo việc công ty ạ. Em có là gì của anh đâu. Chiều nay anh Thạch và Linh đến đón em sẽ về luôn. Em mong rằng anh không làm em khó xử. Tùng vẫn cương quyết. Vậy anh sẽ ở đây và rời đi trước khi Thạch đến. Anh nói thật, lần đầu gặp em, anh đã ngỡ như rất thân quen. Trong em có gì đó rất gần gũi. Thủy cũng không buồn nói đáp lại nữa. Cô lờ đi chuyện khác. Thủy bắt đầu khó chịu với Tùng. Nhưng anh ta vẫn ở lì đến tận trưa. Sau đó mới về. Còn Thạch sau khi xuống bến xe thì qua trường đón Linh, rồi cả hai đến bệnh viện. Về phần Tùng, đoán chừng Thạch sắp tới cũng ra về. Anh ta cũng đâu buồn rắc rối. Cứ chờ mặt thì chỉ để Thủy ghét, chỉ bằng cứ từ từ chờ thời cơ. Nhưng khi vừa đến nơi giữ xe của bệnh viện thì bốn người chạm mặt nhau. Một bên là Linh và Thạch, một bên là Tùng và gã tài xế. Khi chạm mặt ở bệnh viện, bốn con mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, mỗi người một biểu cảm. Thạch không vui khi biết Tùng vẫn lảng vảng đến đây vì Thủy, nhưng theo phép lịch sự vẫn đối với ân nhân của người yêu hết sức tử tế. Thạch chào Tùng. Ôi, anh Tùng đến thăm Thủy ạ. Cảm ơn anh đã đến thăm cho cô ấy bớt cô đơn. Tùng có đôi chút xấu hổ ngại ngùng. Chào cậu Thạch, tôi đến thăm Thủy chút rồi về công ty đây. Linh cũng tham gia cuộc đối thoại. Anh Tùng về sớm thế ạ? Tiếc thế, giá anh chưa về thì chúng ta cùng trò chuyện ở phòng bệnh của Thủy sẽ đông vui. Lão tài xế nghe mùi bất ổn cũng chen vào. Xin phép cô. Sếp tôi đang có chuyện quan trọng ở công ty. Linh không vừa cũng nói mỉa hắn. Ồ, anh tài xế có tâm và trách nhiệm, vẫn như ngày nào còn đưa đón bác tôi rất tận tình chu đáo. Lão tài xế hỏi lại Linh. Bác cô là ai thưa cô? Tôi làm tài xế không biết bao nhiêu vị sếp rồi, mà hình như tôi không biết cô. Linh cười bí hiểm. Chắc ông còn nhớ bà Phạm Ngọc Mai chứ. Đó là bác dâu tôi. Đã nhiều lần ông chở bác ấy đến nhà tôi. Lão tài xế không biểu lộ chút sơ hở. Vậy cô đây là cháu bà Mai. Tôi trước đúng là có làm tài xế cho bà ấy, nhưng đã nghỉ việc 2 tháng nay để về làm tài xế cho cậu Tùng đây. Tùng vội gỡ thế bí, sợ câu chuyện tiếp diễn sẽ lòi đuôi. Thôi, hai anh em vào thăm Thủy nhé, anh về công ty có việc. Thạch cũng không hề khách sáo. Vậy chào anh. Linh cũng không mời Tùng ở lại nữa. Vâng, anh về lo công chuyện ạ. Tùng gật đầu rồi vào trong xe đi mất hút. Còn Thạch và Linh đến phòng thăm Thủy và chờ cô xuất hiện để đón về. Thạch vừa vào cửa, Thủy đã reo lên. Anh, em mong anh đến quá. Linh bước theo sau bỡn cười Thủy. Anh chị làm tôi nóng mát quá đấy. Về rồi, tha hồ mà hú hí nhé. Thạch xấu hổ. Kệ chúng tôi, cô ghen à? Linh cười, quay sang nói với Thủy. Thôi, tôi đi làm thủ tục cho cô được tự nhiên nhé. Nà xong, Linh nhanh chân cầm chứng minh thư của Thủy đã để sẵn trên bàn, đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Bây giờ Thạch mới nói với Thủy. Anh nhớ em lắm ngốc ạ. Mà anh báo cho em một tin vui nhé. Bố anh rất đồng tình chuyện của chúng ta. Chính ông đã nói anh mang quà biếu bố mẹ em đấy. Thủy nũng nịu. Sáng nay mẹ gọi điện kể em nghe rồi. Anh chỉ lo tặng quà bố mẹ thôi, chả có cho em. Thạch khôn hé lên vùng cổ kêu xa, rồi từ từ tiến lên đôi môi cao mọng của Thủy. Anh thì thầm. Quà của em là to nhất, được chưa? Thủy nhắm mắt đón nhận đôi môi nồng nàn của Thạch. Hai cặp môi trở nên xẻo kẹo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Đúng lúc Linh quay lại, đã bắt gặp cảnh tình tứ. Nhưng Linh vội vã tránh mặt cho họ hết cơn yêu mới vào phòng. Linh nói với họ. Chúng ta về thôi, thủ tục trả phòng xong rồi, giờ xuống tầng thanh toán viện phí là xong. Thạch và Thủy cũng thu dọn vài đồ cần thiết rồi ra về. Khi Thạch ra quầy thanh toán thì được báo Tùng đã để lại một khoản tiền để thanh toán viện phí còn dư so với thực tế. Thạch rất khó chịu nói với Thủy. Sao anh ta lại làm như thế? Chả nhẽ nghĩ chúng ta không có tiền hay sao? Thủy bèn nói với Thạch. Thôi, anh cứ nhận tiền thừa đi, mai em sẽ gặp anh Tùng trả lại. Thật là khó xử quá. Linh lắc đầu. Ông Tùng này có vẻ không bình thường. Trên xe ô tô, lão tài xế nói với Tùng. Cô gái kia đã nhận ra tôi là tài xế cho bà Mai. Liệu cô ta có nghi ngờ cậu không? Tùng suy nghĩ, băn khoăn một hồi rồi cũng trả lời lão. Có vẻ cô ấy không tin tôi. Thảo nào, hai hôm trước gặp tôi ở viện, cô ấy hỏi tôi địa chỉ công ty rất cặn kẽ, lẽ nào định điều tra tôi? Lão tài xế nói với Tùng. Cậu nên báo cho bà Mai để bà ấy lo liệu. Tùng gật đầu. Tôi biết rồi. Miệng nói tay Tùng cũng bấm số gọi bà Mai. Bà ta vừa bắt máy hắn nói luôn. Thưa cô, cháu có chuyện muốn báo. Cô gái tên Linh có vẻ như đã nghi ngờ cháu. Hôm nay cô ta gặp cháu và anh Hùng, tên lão tài xế, đã nói những câu rất khó hiểu. Hai hôm trước thì hỏi địa chỉ công ty cháu làm giám đốc. Vậy cháu trả lời nó thế nào? Cháu nói cháu làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu An Điền, trụ sở ở Hồ Tùng Mậu. Đầu dây bên kia bà Mai xít lên. Nó hãm tài y như con mẹ nó. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ ngăn nó lại. Thế nhá, tôi không tiện nói chuyện. Bà Mai vội tắt máy để nhắn tin cho tên cường nát, một chùm bảo kê lâu la. Kẻ bà ta đang thuê răng mạng lưới theo dõi Thủy và Thạch cũng như làm việc cho bà ta. Bà ta nhắn. Cậu theo dõi con bé này. Nếu nó cứ muốn bén mảng đến Hồ Tùng Hậu tìm công ty xuất nhập khẩu An Điền để điều tra, thì hãy cho nó uống thứ thuốc cầm họng lại, cho bí mật được chôn chặt. Tiếp theo, bà Mai gửi ảnh của Linh cho tên ma cô. Sau đó hắn cũng nhắn lại. Vâng, em sẽ làm theo lời chị giao phó. Linh, Thủy hay Thạch không hay biết đến sự tàn độc của bà Mai, nhất là Linh. Sáng hôm sau, Linh hỏi Thủy. Anh Tùng trả viện phí hết bao nhiêu mày? Thủy trả lời. 3 triệu, nhưng hết 2 triệu 7 thôi. Anh Thạch đưa tao số tiền này, nói tìm anh Tùng trả lại. Tao cũng đang định gọi điện mời anh ấy đến đây ăn bữa cơm, cảm ơn rồi trả lại tiền. Linh nói tiếp. Lần trước anh ấy nói địa chỉ công ty tao vẫn còn nhớ. Tao cũng đang có việc cần tới gần đó. Để tao lên tận nơi thay mặt mày mời anh ấy đến nhé. Thủy không nghĩ ngợi gì mà vội đồng ý. Ừ, vậy mày giúp tao nhé. Thế rồi Linh vui vẻ một mình lên phố Hồ Tùng Mậu. cô quyết tìm đến công ty xuất nhập khẩu An Điền, mà không hay có hai kẻ đang bám theo sau. Một tai nạn được giả dựng đang chờ Linh phía trước. Linh đi dọc theo đường Hồ Tùng Mậu, gần tới ngõ 120 như Tùng nói, thì không tìm ra trụ sở công ty nào tên là An Điền. Nên cô vào quán nước hỏi bà chủ. Cô ơi, cháu muốn tìm trụ sở công ty xuất nhập khẩu An Điền, cô có biết chính xác nó ở đâu không ạ? Bà béo chủ quán trả lời. Cô mới bán ở đây nên không rõ, nhưng giờ các công ty hay làm trụ sở cùng một tòa nhà, chứ vào ngõ làm gì. Cháu đi thêm khoảng một cây xem tòa nhà đó có tên công ty cháu muốn tìm không. Linh tiện thể gọi chai nước ngồi uống. Lát sau, quán lại có thêm hai người khách cũng gọi nước rồi ngồi bàn bên cạnh. Họ ăn mặc lịch sự, một người nói với người còn lại. Sếp mình chả biết mê mẩn em nào mà không chịu đi công tác nhỉ. Làm xuất nhập khẩu mà cứ để cấp dưới đi khảo sát thì chết. Linh vội hỏi họ. Các anh làm công ty xuất nhập khẩu gần đây ạ? Một người trả lời Linh. Vâng, chúng tôi làm ở công ty An Điền. Linh như chết đuối phớ được cọc. Sếp của anh khá trẻ, tên là Tùng phải không ạ? Một trong hai người lại trả lời. Vâng, cô biết sếp tôi à? Linh mừng quính trả lời. Tôi có biết một chút và tôi đang cần tìm sếp các anh. Anh có thể dẫn tôi đến công ty được không? Họ nhìn nhau lưỡng lự rồi gật đầu. Được, nhưng chúng tôi đi đường tắt, qua đoạn vắng. Nếu cô không ngại thì cùng đi. Linh vui mừng. Vậy thì đi thôi. Cả ba người cùng đứng lên. Sau khi trả tiền cho bà chủ thì Linh đi theo sau xe hai người đàn ông đó. Trong đầu Linh nghĩ, lẽ nào mình đã nghi oan cho anh Tùng? Chắc do anh ta có cảm tình với Thủy nên quan tâm hơi quá thôi. Linh không để ý đã đến đoạn đường vắng. Xe của hai người kia vội phóng nhanh, khiến Linh luống cuống vít ga đuổi theo. Cô không hay biết đằng sau là một chiếc xe quay màu xanh cũ nát không biển số đã âm thầm theo cô từ lâu. Chờ lúc thuận tiện, tên côn đồ điều khiển chiếc xe quay đó phóng ga nhanh sát với xe của Linh rồi đạp cô đập đầu vào tường rào ven đường. Linh bất tỉnh ngay khi ấy. Hắn liền quay lại dừng xe rồi tiến về phía Linh. Hắn kéo kính mũ bảo hiểm của Linh lên và nhét đầu một túi nhựa dẻo dạng ống vào miệng Linh rồi bóp, khiến thứ nước trong đó trôi xuống cổ họng cô gái trẻ. Sau đó, Hải lên xe biến mất, bỏ mặc Linh nằm bất tỉnh ven đường. Cả hai gã đàn ông lúc gặp ở quán nước cũng đã mất dạng từ bao giờ. Lúc ấy ở nhà Thủy đã dọn mâm cơm sẵn sàng để mời ân nhân nên khá là tươm tất. Thạch cũng đến phụ người yêu. Chờ mãi không thấy Linh quay lại, Thủy nói với Thạch. Anh à, em thấy nóng ruột quá, gọi cho Linh không nghe máy, gọi anh Tùng thì thuê bao. Thạch cũng sốt ruột. Vậy anh gọi cho Linh, còn em gọi anh Tùng xem nào. Hai người cùng bấm điện thoại. Thạch gọi Linh thì vẫn là tiếng tổng đài tự động, không một động tĩnh gì. Nhưng Thủy gọi Tùng thì lại có chuông, nên cô cũng hy vọng điều tốt lành. Tùng vừa bắt máy, Thủy hỏi ngay. Alo, anh Tùng ạ, Linh có ở chỗ anh không ạ? Em nhờ nó đến công ty mời anh qua chỗ em ăn cơm mà không thấy nó về. Anh cũng không liên lạc được. Tùng vờ như không hiểu. Linh đến công ty anh ư? Hôm qua anh vừa bay ra Đà Nẵng, giờ mới xuống sân bay Nội Bài. Thủy tỏ thái độ thất vọng. Vậy Linh đi đâu được? Hôm nay chúng em muốn mời anh tới ăn bữa cơm và trả lại tiền viện phí cho anh. Linh nói tiện có việc ở gần đó nên em nhờ nó đến mời anh. Tùng cũng không muốn xuất hiện trước mặt Thủy lúc này nên đáp lại. Giờ anh không về kịp, chắc không thể đến đó được. Em cũng đừng lo lắng quá, chắc Linh làm xong việc riêng sẽ về. Thủy buồn bã. Vâng, hẹn anh khi khác. Thủy tắt máy, Thạch nói lại với cô. Hai Linh đi làm việc riêng chưa xong, mình chờ nó một lúc vậy. Thủy im lặng không đáp, đôi mắt ưu tư. Thạch thực ra trong lòng cũng rất lo lắng cho cô em họ, nên cả hai không còn tâm trạng đâu mà ăn. Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, gọi điện cho Linh vẫn thuê bao. Thủy nói với Thạch. Hai mình đi dọc theo đường Hồ Tùng Mậu đi, chứ ở nhà sốt ruột lắm. Thạch đồng ý luôn. Vậy mình đi thôi. Hai người vừa lên xe chưa kịp nổ máy thì điện thoại Thủy có tiếng chuông reo. Thấy số của Linh gọi đến, Thủy mừng rỡ. Alo, con xe anh kia, mày ở đâu? Làm tao lo quá. Bên kia là giọng một nam thanh niên trả lời. Xin lỗi, chị là người thân của chủ số điện thoại này ạ. Chị đến ngay bệnh viện 103, cô ấy bị tai nạn. Tôi đã đưa vào viện, nhưng tìm được điện thoại thì lại khóa mật khẩu, nên tôi phải ra hiệu để phá pát mới gọi được. Thủy bấn loạn hỏi lại, cô ấy có sao không ạ? Người kia trả lời, tôi rất khó để trả lời, chị hãy đến viện, tôi sẽ chờ chị ở cổng. Hiện tại cô ấy vẫn đang bất tỉnh. Thủy vội cúp máy, vừa khóc, vừa rú rít nói với Thạch. Chúng ta đến bệnh viện 103, nó bị tai nạn rồi, là lỗi của em. Thạch cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an Thủy. Em đừng hoảng loạn quá, chúng ta cùng đến đó nào. Dứt lời, hai người họ vội vàng đến viện. Đến cổng, Thủy gọi điện vào số của Linh để tìm người thanh niên đó. Qua vài câu xã giao, trong lúc anh ta dẫn hai người họ đi đến phòng Linh, thì anh ta là Hiếu, một thợ xây, đi ngang qua thấy Linh nằm vũng máu thì đưa đến viện cấp cứu. Nhìn Linh nằm mê man trên giường, ở trán phần tóc mái bị cắt ngắn để băng vết thương mà Thủy khóc không thôi. Lúc sau bác sĩ mang kết quả chụp CT đến, Thạch vội hỏi, em cháu bị sao ạ? Bao giờ tỉnh lại ạ? Bác sĩ lắc đầu, cô ấy bị mất quá nhiều máu, nhưng xét nghiệm máu lại cho thấy có độc tố MSEG, vì đó là chất độc gây tổn thương não, nên chúng tôi đã chụp CT não. Rất tiếc, cô ấy rất khó tỉnh lại. Nếu tỉnh lại, việc khôi phục trí nhớ là rất khó khăn. Thủy và Thạch bàng hoàng, Thạch dường như bất động, còn Thủy ôm người yêu mà gào khóc. Trình Hiếu lại khuyên họ bình tĩnh. Theo tôi, hai người nên kiềm chế, giờ phải báo cho gia đình họ tới đây với cô ấy. Thạch không dám nói trực tiếp với mẹ của Linh, nên đã gọi điện cho bà Mai nhờ báo giúp. Tuy diễn kịch rằng rất lo lắng cho Linh, nhưng bà ta thực ra đang rất vui mừng. Bà Mai cũng báo cho tất cả họ hàng với lời lẽ xót xa cho đứa cháu chồng. Chính bà ta cũng vội vã cùng với bố mẹ Linh lên Hà Nội. Lại nhắc đến Tùng, anh ta biết bà Mai sẽ làm gì đó với Linh, nên vừa gọi điện hỏi thăm Thủy. Alo, Linh về chưa? Cô ấy có sao không em? Thủy khóc nức lên. Nó bị tai nạn rồi anh ạ, sợ sẽ không tỉnh lại vì bị hạ độc chất gì đó nên ảnh hưởng não. Tùng cố an ủi. Không sao đâu em, hãy tin cô ấy sẽ tỉnh lại. Giờ em bình tĩnh đi, anh có việc gấp phải làm. Lương tâm của Tùng có gì đó cản dứt. Anh ta chơi bời trác táng, nhưng hại người thì bản thân Tùng cũng không dám xuống tay. Nghĩ ngợi một lúc, Tùng cầm điện thoại gọi cho bà Mai. Lại tiếp câu chuyện của họ. Khi ấy Tùng gọi cho bà Mai, nhưng bà ta lại đang ngồi trong xe cùng bố mẹ Linh và cả ông Trung nữa, nên tất nhiên bà ta tắt máy rồi nhắn tin cho Tùng. Tôi nghe máy không tiện, có gì quan trọng không? Một lát sau Tùng nhắn lại. Linh vô tội, sao cô có thể nhẫn tâm cướp đi tương lai của cô gái trẻ? Bà Mai trả lời tin nhắn. Cậu im đi, nó cũng đáng ghét như mẹ của nó. Tôi cam thủ cái loại giặc bên Ngô đó. Nó cản trở tôi thì nó phải trả giá. Mẹ nó đau khổ tôi mới hả dạ. Tùng đọc tin nhắn của bà Mai, tay anh ta run run, môi nhím chặt. Tùng nhá lại. Bà thật đáng sợ, tôi không ngờ bà tàn nhẫn và độc ác như vậy. Bà Mai cũng trả lời tin nhắn ngay. Cậu không được phép can dự vào chuyện của tôi. Việc của cậu chỉ là nghe lệnh và làm việc cho tôi. Tùng vứt điện thoại xuống giường, không thèm nhắn tin trả lời bà Mai nữa. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh ta hối hận. Nếu trước kia chịu khó học hành, chỉ ít anh ta đã là người tử tế. Nhưng Tùng lại nghĩ là công tử phải ăn chơi cho xứng tầm. Bởi thế mà cứ thoải mái gái gú, bài bạc đến khi bố ngã ngựa, không còn chỗ dựa. Tùng phải sáng tay thì chẳng có bạn bè nào nịnh hót dù đi sàn lắc bay nhảy. Mấy em chân dài cũng khinh Tùng ra mặt, ngó lơ như chẳng hề quen. Tùng muốn thay đổi, muốn rút lui, nhưng tiền đã nhận rồi. Bà Mai đã sợ thế nào Tùng đã biết. Làm sao có thể từ bỏ, bởi vì chính bản thân Tùng cũng bị lão tài xế giám sát. Bà Mai đâu có để anh ta dễ dàng phủi tay. Giờ Tùng hối hận cũng muộn rồi. Chiếc xe của gia đình bà Mai vài tiếng sau cũng đến bệnh viện. Trời đã chuyển tối, nhưng bệnh viện sáng trưng bởi ánh đèn khắp nơi. Linh đã đi trước chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Thạch và Thủy cũng chỉ biết nhìn Linh tuyệt vọng. Bốn người gồm đủ ông bà Trung Mai cùng ông bà Lưu Tâm, theo chỉ dẫn của y tá lên phòng của Linh đang nằm. Chẳng gõ cửa mà họ đẩy luôn cửa vào. Thành và Thủy ngước lên môi mấp máy chào một tiếng, nhưng chẳng ai còn tâm trí nào mà đáp lại họ. Chỉ bà Mai trộm lườm Thủy, nhưng cũng vội tỏ ra vẻ đau buồn. Bà Tâm nhìn con gái mê man trên đầu cuốn băng gạc đã không kiềm chế được mà khóc phởn vã. Ô Linh ơi, con mau tỉnh lại đi con, làm sao con ra nông nỗi này hả con? Ông Trung, ông Lưu lặng người đi không nói nên lời. Hai người đàn ông dường như cố gắng để trụ vững. Bà Mai cũng kêu gào, sao lại khổ thế cháu ơi, cháu mau tỉnh lại đi. Sau khi bù lu bù loa chán chê, hai bà cứ khóc mãi. Hai ông lúc này đã bình tĩnh. Ông Trung hỏi, chuyện như thế nào hả hai đứa? Thạch trả lời, dạ, Linh bị tai nạn ở đoạn đường vắng, may có một anh thợ xây đi qua thấy đã đưa vào viện. Ông Lưu hỏi tiếp, sao giờ này nó vẫn chưa tỉnh? Thạch ngập ngừng trả lời, bác sĩ nói phát hiện trong máu có loại chất độc làm ảnh hưởng não. Bà Tâm lại gào lên, con ơi, sao lại thế hả con? Con có gây thủ chuốc oán với ai không mà nó hại con độc ác thế này? Con có bể gì, sao mẹ sống nổi hả con? Ông Trung quyết định, vậy thì phải báo công an. Con bé chắc không gây thủ với ai, nên chỉ có thể kẻ gây ra tai nạn sợ nó làm phiền phức, nên cho nó uống thuốc gì đó để con bé chết. Ông Lưu như người mất hồn, cứ im lặng không nói vì quá rối trí. Bà Mai phụi can, theo tôi cứ chữa trị cho cháu nó đã là hạn không tránh được, chứ báo công an cũng có manh mối gì mà tìm. Bà Tâm vừa khóc nước nở vừa hỏi chồng, giờ phải làm thế nào hả mình? Ông Lưu đắn đo một lúc rồi nói, chị dâu nói cũng có lý lắm. Chuyện đã như vậy gọi công an cũng khó mà tìm ra, thôi thì lo cho con bé trước. Thạch và Thủy từ lúc mấy người lớn vào đã ngồi yên một góc ngoài nhìn Linh, họ cũng chẳng biết làm gì cho Linh. Đến khi khá muộn, ông Trung nói với Thạch, hai đứa về nghỉ đi, mai còn đi học, ở đây đã có người lớn rồi. Thạch nói với Thủy, mình về đi, em cũng mệt rồi, chiều mai lại đến. Thủy gật đầu, Thạch quay sang nói với mọi người, con chào bố mẹ, cháu chào cô chú, cháu về trước. Thủy cũng chào theo, dạ, cháu chào các bác. Hai người đàn ông trung niên gật đầu nhẹ, bà Tâm không tỏ thái độ gì. Mối quan tâm duy nhất giờ chỉ là con gái bà, còn bà Mai dương đôi mắt gườm gườm nhìn Thủy. Thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ người yêu, Thủy vội nhìn hướng về phía khác để tránh mặt. Thạch đưa Thủy về đến phòng trọ, định quay đầu xe thì Thủy nói, anh ơi, em sợ lắm. Thạch phụ nói, vậy đêm nay anh ở đây nhé. Thủy gật đầu, Thạch ra xe vào phòng rồi khóa cửa lại, giờ hai cái bụng mới biểu tình dữ dội. Thạch bảo Thủy, anh đói quá. Thủy vội tiến đến chỗ chiếc bếp ga rồi mới trả lời, em cũng thế, nhịn từ sáng cơ mà, chờ chút em dọn cơm. Thủy mang chút thức ăn từ trưa hôm lại, nhưng khi dọn lên mới ăn được vài miếng, cả hai đã chả nuốt nổi. Linh bị như vậy thì làm sao vui vẻ mà nuốt trôi cơm. Dọn dẹp tắm rửa đã quá khuya, hai người lên giường đi ngủ. Thạch ôm Thủy vào lòng, Thủy cũng cúi đầu lên tay người yêu. Họ không làm tình bởi chẳng có hứng mà ái ân trong hoàn cảnh này. Nằm thao thức không ngủ được, Thủy nói với Thạch, Linh bị thế này lỗi do em một phần, em áy náy lắm. Thủy động viên, em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã thế rồi, mẹ anh cũng nói đã là hạn thì không tránh được, đâu thể trách em. Thủy lại khóc, cô ôm lấy tấm thân của Thạch mà khóc. Nước mắt Thủy làm ướt cả ngực Thạch, anh cũng chỉ biết ôm chặt vỗ về cô. Sáng hôm sau, Thạch lại chở Thủy đến trường, rồi mới quay về căn nhà của mình thay quần áo đến trường của mình. Nhưng chiều hôm ấy, Thạch chưa kịp đến đón thì chiếc Mercedes đã đỗ trước cổng chờ Thủy. Khi thấy bóng Thủy vừa tới, Tùng liền mở cửa xe ra gọi Thủy, Thủy ơi, anh muốn đến thăm Linh, em đi cùng được không? Thủy nhìn xung quanh thấy ánh mắt dò xét, ghen tị và tiếng xỉ xào của lũ bạn thì xấu hổ mà trả lời Tùng, anh đến viện 103, khoa hồi sức cấp cứu ạ, em chở Thạch đi cùng. Tùng tỏ vẻ thất vọng, anh đã chở em lâu lắm rồi. Thủy hỏi lại, sao anh biết trường em học? Tùng cười, hôm đưa em vào viện, anh đã thấy tấm thẻ sinh viên. Đúng lúc ấy Thạch cũng tới nơi. Tùng nhìn thấy Thạch đến thì lặng yên. Thạch lại vòng xe áp vào Thủy. Thạch nói: mình đi thôi em. Thử ra Thạch ghen nhưng không muốn mọi chuyện đi quá xa nên nén lòng mà chào Tùng rất lịch sự. Chào anh Tùng, anh đến đây có việc gì vậy? Tùng lại chống chế: tôi đi công chuyện thì qua đây đón Thủy, tôi cũng muốn đến thăm Linh. Thạch tỏ ra thân thiện: mời anh đến viện 103 ạ. Anh cứ đi trước, chúng tôi sẽ vào đó sau. Thủy cũng thêm lời: vâng ạ, bọn em đi xe máy với nhau, anh cứ qua đó trước. Tùng biết chẳng thể mà dài hơn nữa nên đáp lại: vậy chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Nói xong Tùng vào xe ngồi và nói với lão tài xế đi đến viện 103. Xe Tùng đi khuất, Thạch mới nổ máy chở Thủy qua phòng trọ rồi mới tới viện. Thế nên Tùng đến viện trước. Anh ta biết phòng của Linh nằm nên cứ một mạch bước vào. Bà Mai vừa như chẳng quen Tùng, còn những người còn lại thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Tâm hỏi Tùng: cậu là ai? Anh ta đáp: dạ, cháu chào cô chú, cháu là bạn của Thủy và Linh. Biết Linh đi tìm mình mà tai nạn nên cháu áy náy quá. Ông Lưu lại hỏi Tùng: ý cậu là sao? Không biết Tùng vô tình hay cố ý mà gieo thêm nỗi trái ngang cho Thủy, anh ta nói: dạ, cháu trước có giúp đỡ Thủy nên hôm đó Thủy định mời cơm ạ. Cháu thì không biết trước, thế nên lại đi công tác. Linh được Thủy nhờ đến công ty tìm cháu nên mới bị tai nạn. Thực tình cháu thấy lương tâm cắn rứt quá. Bà Tâm vốn xót con, không có chỗ nào xả nỗi lòng nên lẩm bẩm trách Thủy: muốn mời cơm người ta sao không tự mà mời đi, để con tôi chịu oan thay thế này. Bà Mai lại bồi thêm, nhằm đổ tiếng ác cho Thủy: con bé đó cũng thật là lạ, hay nó khác mệnh với con Linh nên mới vậy. Ông Trung gạt đi: thôi, chuyện không mong muốn mình đừng nói nữa. Ông Lưu lại trầm ngâm buồn rầu. Bà Tâm phật phã khóc. Bà Mai cũng muốn nói lại chồng vài câu nhưng trước mặt em gái em rể nên đành nhịn. Tùng lại nói: dạ, đây là chuyện không may thôi, các cô chú đừng trách Thủy. Mọi người không ai nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ. Tùng nhìn đống xây dựng mái móc xung quanh Linh cộng với bộ dạng thảm thương của cô khiến anh ta động lòng. Lát sau Tùng cũng cáo bận ra về thì Thạch và Thủy tới. Thủy chào nhỏ: cháu chào các bác. Hai người đàn ông gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Còn bà Mai và bà Tâm cũng chẳng thèm tỏ thái độ gì với Thủy. Thạch cũng chào: con chào bố mẹ, cháu chào cô chú. Bà Tông cũng không đáp lại, nhưng ba người còn lại nét mặt giãn ra như là chào đón Thạch. Lúc sau Thạch lại hỏi: nhà mình ăn cơm chưa ạ? Bà Mai trả lời con trai: cô Tâm chẳng chịu ăn, còn mọi người cũng ăn chút rồi, con có đói thì đi ăn đi. Thạch đáp: con muốn trông Linh cho cả nhà đi ăn, nhưng mọi người lại ăn rồi nên thôi. Ông Trùng lại nói: hai đứa cứ đi ăn đi, tí bố mẹ phải về, nhà còn nhiều việc, chỉ có cô Tâm ở lại thôi, chủ Lưu về vài ngày lại lên. Thủy giờ mới dám hỏi: Linh có tiến triển gì không ạ? Ông Trùng lắc đầu: không cháu ạ. Cả phòng lại trở nên im ắng, chẳng ai muốn nói gì nữa, họ chỉ chăm chú nhìn Linh, biết đâu cô có thể tỉnh lại. Đến tối, ông Trung, ông Lưu, bà Mai ra xe về. Bà Mai tỏ ra buồn rầu cho đứa cháu mà nói với em chồng: chị thương cháu lắm nhưng không biết làm sao, thôi thì em cố gắng giữ sức khỏe còn lo cho nó. Bà Tâm vẫn cứ nức nở. Ông Trung nắm chặt tay em gái không nói nên lời. Ông Lưu nói với vợ: tôi về mình nhé. Thủy cũng đang đứng đó cúi chào: cháu chào các bác ạ. Ngó không thấy Thạch đâu, bà Mai mới nói với Thủy: là cháu nói với Thạch nhắn tin cho bác, bác có chuyện muốn nói. Thủy lễ phép: dạ vâng ạ. Lúc sau Thạch mới quay lại phòng bệnh. Anh đi mua bánh mì ba tê và chút đồ ăn vặt cho Thủy và cô Tâm. Thủy thấy Thạch về cũng nói lại lời bà Mai cho anh nghe, nên Thạch nhắn tin cho mẹ: mẹ có chuyện gì ạ? Bà Mai nhắn: tối qua con đi đâu mà bố mẹ về nhà con không thấy. Thạch nói dối: con qua nhà bạn ngủ. Bà Mai lại nhắn: có thật là bạn không? Cứ coi như là bạn đi chăng nữa thì con có nhà không ở, vậy bố mẹ thừa tiền thuê nhà cho con làm gì? Chưa câu trách cứ của mẹ, Thạch không trả lời nữa. Từ hôm Linh ở viện đã quá chục ngày, Ông Lưu và vợ chồng ông Trung cũng vài ngày lại lên thăm. Bà Tâm thì luôn túc trực. Cả Thủy và Thạch cũng thường xuyên lui tới. Đến cả Tùng cũng thi thoảng tới thăm. Chẳng rõ anh ta tìm cách tiếp cận Thủy mỗi lúc cô ở viện hay lòng anh ta thực sự áy náy. Nhưng Linh thì vẫn mê man bất tỉnh, một cử động nhỏ cũng không thể có. Bác sĩ nói nếu thời gian tới Linh không tỉnh thì cô sẽ thành người thực vật. Bà Tâm lại đau khổ gào khóc. Bà không trách móc Thủy nhưng thái độ cũng không được vui vẻ, thân thiện. Tùng thì vẫn hay gọi điện nhắn tin cho Thủy nhưng cô rất hiếm khi trả lời. Thủy muốn trả lại 3 triệu tiền trước đó Tùng đã trả viện phí nhưng anh ta không nhận mà cứ thể hiện sự quan tâm với Thủy nên cô ngại mà giữ khoảng cách với Tùng. Hôm ấy Tùng đến thăm Linh thì nhìn thấy Thủy cũng vừa ra đến cổng bệnh viện. Anh ta chặn cô lại. Thủy, sao em cứ tránh mặt anh vậy? Anh có chuyện muốn nói. Thủy ngại ngùng. Em muốn trả lại tiền cho anh mà anh cứ từ chối nên em không biết nói gì với anh. Tùng nói nhỏ đủ để Thủy nghe. Tiền không quan trọng, quan trọng là anh có cảm tình với em. Thủy cố bước nhanh lách qua người Tùng rồi trả lời. Còn em coi anh như người anh trai, người ân nhân, ngoài ra không có gì hơn. Tùng là một kẻ khốn nạn, có lòng tự trọng hay một kẻ xấu vẫn còn lương tâm. Nhưng điều quan trọng, Thạch và Thủy cũng vì Tùng mà trải qua sóng gió. Ngay sau khi Linh tỉnh lại cùng cơn đau đầu khủng khiếp, các bác sĩ đã tiêm thuốc an thần giảm đau rồi đẩy Linh đi chụp não. Cả Thủy, Thạch và bà Tâm đều chạy theo băng ca của Linh cho đến khi cô ấy được đẩy vào phòng chức năng. Ba người ở ngoài chờ kết quả, không ai nói với ai câu gì, nhưng họ cùng một tâm trạng hy vọng và lo lắng. Thủy và Thạch, hai tay họ nắm chặt đan vào nhau. Bên cạnh bà Tâm nét mặt đăm chiêu thở dài thườn thượt. Cô y tá vừa bước ra khỏi phòng, cả ba người đều ngước lên tiến về phía cô y tá rồi đồng thanh hỏi. Thưa cô, có kết quả chưa ạ? Cô y tá trả lời. Người nhà cứ bình tĩnh, những người hôn mê lâu đương nhiên việc mất trí nhớ là hoàn toàn bình thường. Giờ các bác sĩ sẽ kiểm tra não bộ để xác định hiện tượng mất trí nhớ này là tạm thời hay đã mất hết ký ức. Sau đó sẽ xây dựng phác đồ điều trị. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo ngay với gia đình. Đoán biết được kết quả bất lợi, bà Tâm đôi mắt đờ đẫn, tay như muốn buông thõng. Cô lảo đảo bước lại phía ghế chờ rồi ngồi phịch xuống. Thủy an ủi. Xin bác bình tĩnh, cháu biết chắc chắn Linh sẽ ổn thôi. Bà Tâm ôm lấy Thủy khẽ thì thào. Ừ, nhất định con bé sẽ ổn. Lại nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bác sĩ mở cửa phòng nói vọng ra. Mời người nhà bệnh nhân vào trao đổi. Cả ba người cùng bước vào. Thể Linh lại nằm bất động trên giường. Bà Tâm và Thủy nghẹn ngào không nói nên lời. Còn Thạch hỏi bác sĩ. Thưa bác sĩ, em cháu giờ thế nào? Sao lại bất tỉnh nữa? Bác sĩ trả lời. Cô ấy do tiêm thuốc an thần nên ngủ thôi. Chút nữa sẽ tỉnh. Giờ người nhà vào phòng này, chúng ta cùng thảo luận trên kết quả CT não bộ của bệnh nhân. Bác sĩ chỉ tay về phía phòng nhỏ được ngăn cách bằng kính nằm trong phòng chức năng. Cả ba người cùng bước vào đó, còn Linh đã được các y tá chăm sóc. Sau khi bước vào phòng, bác sĩ nhìn màn hình máy tính rồi nói. Bệnh nhân Tạ Khải Linh, về cơ bản vụ tai nạn không quá nghiêm trọng nên không ảnh hưởng đến não, mà não tổn thương vì bị chất độc gây ức chế thần kinh. Nghĩa là giờ cô ấy bị mất trí nhớ về quá khứ. Mức độ cải thiện còn nhờ vào trị liệu. Mọi người cố gắng gợi nhớ ký ức cho cô ấy. Mặc dù khi ấy não bộ sẽ bị kích động gây ra hành động bộc phát như lúc hồi sáng, thời gian phục hồi rất khó xác định, chỉ trông chờ vào thuốc loại độc tố đó. Rất tiếc người thân không báo công an điều tra hung thủ. Bà Tâm như chết lặng, Thạch hỏi bác sĩ, vậy giờ gia đình cháu phải làm sao mới có thể giúp tìm ra loại thuốc kháng đó, trong khi không biết đó là loại độc gì? Bác sĩ đáp lại, cũng may là gia đình đã đồng ý gửi mẫu máu sang y khoa Hoa Kỳ xét nghiệm tìm loại độc ngay hôm bệnh nhân Linh nhập viện. Hãy chờ tuần sau có kết quả, ta sẽ phân tích các thành phần độc tố và tìm thuốc kháng. Như vậy là cô ấy còn hy vọng. Bà Tâm nghe bác sĩ nói mới tạm thời ổn định tâm lý. Bà Tâm lại thắc mắc. Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ, nhưng ai là người đã gửi mẫu máu ạ? Gia đình tôi không được thông báo. Bác sĩ dở đơn yêu cầu và cam kết ra đọc tên. đó là ông Tống Thành Trung. Thủy và Thạch cũng như bà Tâm từ lúc có hy vọng đã vui vẻ lạ kỳ. Họ cảm ơn trời Phật còn thương. Ngày sau đó, Linh được đẩy về phòng bệnh rồi chuyển qua phòng đặc biệt trị liệu phục hồi thần kinh. Khi mọi việc đã hoàn tất, bà Tâm mới định thần lại. Bà lại ra hành lang ngồi một góc suy nghĩ. Sao anh trai bà lại tự ý đi gửi mẫu xét nghiệm máu mà không nói cho ai? Lẽ nào ông Trung đã nghi ngờ điều gì? Vậy ai có liên quan đến chuyện này khiến ông Trung phải bí mật như thế? Chẳng nhẽ là người chị dâu tâm cơ của bà? Nhưng nghi ngờ chỉ là vô chứng cứ. Nếu đúng bà Mai làm thì động cơ là gì? Tất cả cứ quẩn quanh đầu bà Tâm. Trước hết, giống như anh trai, bà quyết định im lặng. Sau khi Linh tỉnh dậy, Thủy vội hỏi Linh: mày nhớ tao không? Linh tỏ thái độ lạnh lùng xa lạ. Tôi không biết. Thủy nhẹ nhàng giới thiệu: tao là bạn thân của mày. Trước khi mày bị tai nạn, chúng ta thuê trọ của nhau. Mọi bí mật của nhau chúng ta đều biết. Từ từ rồi mày sẽ nhớ ra thôi. Tao lo cho mày, cả gia đình lo cho mày lắm. Thủy không kìm được lại khóc. Giọt nước mắt của Thủy khiến Linh phần nào tin vào lời nói và tình cảm của Thủy. Linh nhìn sang Thạch đang lặng lẽ ngồi bên cạnh. Anh Thạch đã to cao thế này rồi hư? Thạch giật mình xúc động. Em nhớ ra anh à? Linh gật đầu. Anh nhớ anh còn học cấp 3 trường Chu Văn An. Anh em ngày nào cũng đi cùng nhau trên chiếc xe Cúp 50 mà. Chuyện gì mình cũng nói với nhau. Em nhớ vừa rồi anh nói giận bác Mai vì sinh nhật anh lại bỏ đi công tác còn gì. Anh còn nói lẽ nào mẹ anh coi trọng công việc hơn anh. Thạch hiểu vấn đề liền từ từ giải thích. Trong khi Thủy ra ngoài tìm mẹ Linh. Chuyện đó qua 7-8 năm rồi. Anh và em giờ đã lớn. Chúng ta học đại học rồi. Anh năm cuối đại học bách khoa, em năm 2 tài chính kế toán. Còn Thủy là bạn thân em, cũng là người yêu anh, cùng học với em từ cấp 3. Giờ cô ấy là sinh viên sư phạm. Linh rất tin tưởng Thạch, nhưng mọi người quả là khó chấp nhận. Linh cứ cố suy nghĩ rồi lại nhìn ráo riết xung quanh. Cô nhìn vào chiếc gương ngắm khuôn mặt của mình. Đúng là em đã trưởng thành rồi. Ngay lúc ấy, bà Tâm đi vào cùng Thủy. Linh reo lên: mẹ, con nhớ mẹ quá. Con vẫn nhớ mẹ mặc áo sơ mi, tóc đen dài lắm. Bà Tâm ôm chầm lấy con. Con gái bé nhỏ của mẹ, con bị tai nạn nhưng chắc chắn sẽ khỏi. Con từ từ sẽ nhớ ra. Gia đình, bố mẹ luôn bên con. Đến chiều, Thủy và Thạch cùng xin phép ra về. Thông tin Linh đã tỉnh và chỉ mất một phần ký ức đã khiến gia đình dòng họ nội ngoại rất vui. Tất nhiên là trừ bà Mai. Ông Trung và ông Lưu nói sẽ lên Hà Nội ngay. Ở nhà, ngay sau khi chồng đã lên xe đi cùng em rể, bà Mai cũng sai cô Lụa đi chợ để tiện bề gọi điện cho Tùng. Bà ta ra lệnh luôn ngay sau khi Tùng bắt máy. Alo, tôi không cần cậu tán tỉnh con Thủy nữa, mà cậu sẽ gây cho thằng Thạch hiểu nhầm con đó lăng nhăng là được. Tùng trả lời hời hợt. Cháu biết rồi. Bà Mai lại nói thêm. Việc này làm không xong thì cậu là loại vô dụng nhất đấy. Nghe bà Mai khích bác, Tùng cúp máy luôn. Tùng lại muốn đến thăm Linh. Lương tâm của anh ta thúc đẩy thấy tội lỗi với cô gái trẻ đó. Hơn nữa khuôn mặt thanh tú của Linh đã hiện hữu trong đầu Tùng một cách rõ nét, đến anh ta cũng không hiểu tại sao. Nhưng rồi Tùng nhắn tin cho Thủy. Anh xin lỗi vì thấy rất nhớ em nên làm phiền. Nếu để em ghét cũng là lỗi của anh không khống chế được con tim. Thủy thấy tin nhắn của Tùng lại không vui. Cô nhắn lại. Xin anh đừng khiến em khó xử như vậy. Em chỉ coi anh như anh trai. Mà giờ em bận lắm, không có thời gian nhắn tin đâu ạ. Em học xong sẽ đến viện thăm Linh. Cô ấy tỉnh rồi. Tùng trả lời. Anh không từ bỏ đâu. Anh đủ chín chắn hơn Thạch để cho em hạnh phúc. Nhắn xong tin đó, Tùng tự vả vào mặt mình. Anh ta cũng nhận ra mình quá trơ trẽn. Cuộc đời đâu thiếu những ngã rẽ. Việc chọn lựa là rẽ sang một bước ngoặt. Vui buồn, sướng khổ do bản thân mình tự chịu trách nhiệm. Lẽ nào Tùng, Thạch hay Thủy ngoại lệ? Còn Linh, cuộc đời cô sẽ biến đổi không ngờ. Tùng lại đến thăm Linh. Không phải công việc yêu cầu hay có Thủy ở đó mà đến cỏ cưa. Tùng đến thăm Linh là tự nguyện, là tiếng nói của lương tâm. Nhưng đến nơi thì phòng VIP Linh đã ở trước đó, chỉ còn cô lao công đang dọn dẹp mọi thứ. Tùng ngạc nhiên hỏi cô Lao Công. Bệnh nhân Tạ Khánh Linh đã chuyển đi đâu rồi ạ? Cô Lao Công trả lời. À, cô gái trẻ rất xinh, bị tai nạn mất trí nhớ phải không? Tùng mừng rỡ rối rít gật đầu. Dạ vâng, đúng, đúng rồi ạ. Cô Lao Công lại nói. Vậy cô ấy chuyển lên phòng VIP khoa phục hồi chức năng rồi. Tùng vui vẻ đáp lại. Vâng, cháu cảm ơn. Tùng vội vã đi tìm phòng Linh theo chỉ dẫn, lên đến dãy phòng VIP, đến phòng thứ 3 có ghi bệnh nhân Tạ Khải Linh, bác sĩ phụ trách Lã Minh Đức. Tùng giơ tay gõ cửa. Cốc cốc. Lần này tiếng Linh đáp lại. Ai về ạ? Tùng trả lời. Là anh Tùng đây. Tùng không kịp để Linh mời, đã mở cửa bước luôn vào phòng. Linh tỏ vẻ khó chịu. Tôi không quen biết anh. Anh sao lại vào đây? Bà Tâm bên cạnh giải thích. Đây là cậu Tùng, bạn của cả con và Thủy đấy. Linh không trả lời mẹ mà lại cố gắng nhớ Tùng. Nghe tên anh ta rất quen, Linh nhận ra dường như cô và người này có chuyện gì đó nhưng không tài nào nhớ chính xác. Tùng vội xin lỗi mẹ con Linh vì hành động đường đột của mình. Xin lỗi cô và em, cháu vô duyên quá. Tại cháu nghe Thủy nói Linh đã tỉnh nên vội qua thăm. Cũng may có cô Lao Công chỉ nên cháu mới tìm được phòng. Bà Tâm tỏ ra thông cảm. Không sao đâu, cháu đến thăm Linh là tốt rồi. Linh chuyển lên phòng từ hôm qua khi nó tỉnh lại. Cô cũng ngại không báo với cháu. Linh hỏi Tùng. Vậy em và anh trước kia chơi thân cùng cả Thủy nữa à? Tùng giải thích. Thực ra là không, anh chỉ biết em và Thủy rất thân thôi. Nhưng một hôm Thủy bị tai nạn, anh có vô tình chứng kiến và đưa cô ấy tới viện. Từ đó chúng ta biết nhau. Rồi có hôm Thủy mời anh tới chơi và em lại đến công ty tìm anh rồi bị tai nạn. Bản thân anh thấy thực sự áy náy. Linh nghe Tùng nói có vẻ rất hợp lý nên tin luôn. Vậy ạ, Thủy hôm qua có đến kể với em nhiều chuyện, nhưng chỉ là khi bọn em biết nhau đến lúc lên đại học, chứ chưa kể về chuyện gặp anh hay chuyện Thủy bị tai nạn gì cả. Tùng cười trìu mến. Cứ từ từ em sẽ nhớ ra thôi. Tranh thủ lúc Tùng nói chuyện với Linh, bà Tâm đi ra ngoài hít thở không khí và để cho họ tự nhiên. Tùng và Linh nói mãi không hết chuyện. Trong cô gái trẻ thì có gì khúc mắc với Tùng, nhưng mọi điều anh ta nói lại rất hợp đến nỗi không thể không tin. Tùng thì chưa thấy lúc nào được thoải mái như lúc này. Anh chợt nhận ra có tình cảm đặc biệt với Linh. Giả như họ không có khoảng cách, hoặc giờ Tùng vẫn là thiếu gia cùng đẳng cấp với Linh, thì không có lý do gì Tùng có thể bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp, thông minh như Linh cả. Thời gian lại trôi đi qua vài ngày. Linh đã biết mọi mối quan hệ thân thích, bạn bè, nhưng vì không nhớ gì nên tình cảm trong Linh đối với Thủy không gần gũi như trước. Từ lúc Linh trong bệnh viện, Thủy ở một mình, ngày ngày đi học, tôi đến trong căn phòng vắng, nỗi cô đơn lại ùa về. Bởi thế thầy thường xuyên đến ở lại qua đêm. Tất nhiên lúc ấy lửa tình bùng cháy, chuyện ân ái không có mới lạ lạ, và hôm nay là một đêm như thế. Vừa nằm lên giường, Thạch đã hỏi Thủy. Em ơi, anh hơi mệt, em massage cho anh nhé. Thủy nhéo nhẹ lên eo Thạch. Anh thật là lắm chuyện. Em à, hay đừng uống thuốc tránh thai nữa, uống nhiều rất hại. Giờ anh còn vài tháng nữa là ra trường, nếu em có bầu thì mình cưới, em vẫn tiếp tục đi học. Thủy lưỡng lự. Làm thế có được không, lỡ mẹ anh không cho phép. Thạch nói tiếp. Chính vì thế nên có bầu càng tốt, bà sẽ vì cháu mà chấp nhận, em hãy tin anh. Thủy ôm lấy Thạch. Vâng, em nghe anh. Sau cuộc vui, họ ôm nhau ngủ ngon lành. Với hai kẻ đang yêu thì chỉ cần bên nhau là đủ. Ở phòng trọ của Nhung lúc 6 giờ sáng, cô ta đang vật vã sau cơn thác loạn của đêm qua. Chân tay rã rời, miệng khô đến cứng họng. Mới ngủ được 3 tiếng lại nghe thấy chuông điện thoại, Nhung cáu gắt. Đứa nào gọi gì giờ này? Nhưng nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ mommy thì mắt Nhung sáng rực, tỉnh càng ngủ. Cô ta vội bật dậy uống cốc nước rồi bắt máy. Dạ, con chào mẹ. Bà Hồng thông báo như ra lệnh với con gái. Ông Tư bệnh nặng quá rồi. Ý nguyện của ông là muốn con và Thạch đăng ký kết hôn và ăn hỏi nhanh nhất để ông đi cho yên lòng. Mà mẹ tính cũng nên ép nhà họ Tống cưới sớm để hợp thức hóa cổ phần cho con vào nó. Sau này lại giao toàn bộ sản nghiệp cho con của hai đứa, chứ 20% dư kia, hai đứa không cưới nhau thì hai họ sẽ tranh giành, lúc ấy không kẻ nào lợi cả. Nếu hai đứa cưới nhau, Cao gia nhà ta sẽ bổ con lên nắm quyền, như vậy sẽ có lợi. Nhung ngáp dài, vâng, để con tính mẹ nhé. Bà Hồng có vẻ nóng vội, nhanh lên đấy, chú họ con đang nhăm nhe số cổ phần đó đấy, trước khi ông Tư chết phải giữ chắc số cổ phần đó trong tay mình. Nhung trả lời mẹ, vâng, con biết rồi. Cô ta tắt máy rồi nằm vật ra giường. Nhung quyết định nghỉ học hôm nay để ngủ cho đã, thì giờ lại phải tính kế ủ mưu. Mọi sự thay đổi đều chống lại tình yêu của Thạch và Thủy. Những biến cố của Cao gia đã thúc đẩy bà Mai và Nhung giáo diết thực hiện kế hoạch ép Thạch phải nghe lời. Nhung sau khi nói chuyện với mẹ thì gọi điện cho Thạch. Ở phòng trọ của Thủy thì Thạch khi vừa mặc lại quần áo sau màn ân ái kích tình, đang định về nhà để chuẩn bị đến trường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy số của Nhung, Thạch tỏ vẻ khó chịu định tắt thì Thủy bên cạnh nói, điện thoại ai mà anh nhăn nhó vậy? Thạch không hề giấu giếm, là Nhung. Thủy mỉm cười, anh nghe đi, chắc chị ấy có chuyện, em không nghe đâu. Thạch gật đầu rồi chạm phím nghe. Anh đây, có chuyện gì không Nhung? Bên kia còn Nhung đang cố xả giọng ngọt ngào dễ thương dù cổ họng đang cháy rát. Anh Thạch à, em có chuyện cần bàn, anh chiều gặp em một lúc. Nếu anh ngại hay sợ Thủy ghen thì hãy cho cô ấy đi cùng cũng được. Địa chỉ tí em nhắn. Thạch lưỡng lự. Có chuyện gì nghiêm trọng à? Sao em không nói luôn, có tiện không? Nhung trở lại với kiểu ra lệnh vốn có. Không tiện nói, chiều tan học anh hãy đến địa chỉ em nhắn. Nói xong cô ta cũng cúp máy luôn. Nằm trên giường suy nghĩ khá lâu, biết tính cách của Thạch không dễ khuất phục nên Nhung tiếp tục gọi cho bà Mai. Khi bà ta vừa bắt máy, Nhung vào vấn đề chính luôn. Alo bác Mai ạ, con có chuyện này rất gấp, báo cho bác. Bà Mai đang trong phòng ngủ liền vội vã vào nhà tắm chốt cửa lại để tránh ông Trung khó chịu. Bây giờ bà ta mới trả lời. Ừ, con nói đi. Nhung trình bày. Tình hình là ông Tư nhà con đang rất yếu, khó mà qua khỏi. Mẹ con vừa bảo ý nguyện của ông là muốn con và anh Thạch đăng ký kết hôn và làm đám hỏi trước khi ông nhắm mắt thì giao toàn bộ công ty cho bọn con. Mà con lo anh Thạch không chịu. Bác xem gọi cho tên Tùng thực hiện kế hoạch nhanh lên. Bà Mai cũng cuống quýt. Rồi, để bác sai thằng Tùng làm ngay. Nhung nói thêm. Con nghe nói chú Tiến, con ông Tam nhà con đang muốn thâu tóm cổ phần để lên nắm quyền công ty đấy. Không nhanh là không kịp đâu bác. Bà Mai đáp lại. Được rồi, con tắt máy đi, để bác liên lạc cho thằng Tùng. Vậy là cuộc điện thoại kết thúc. Bà Mai cũng nhắn tin cho Tùng. Giờ tôi cần cậu thực hiện kế hoạch gấp. Cậu không cần tán con Thủy nữa, mà hãy tìm cách đưa nó vào nhà nghỉ để thằng Thạch hiểu nhầm. Chỉ thế là được. Tùng trả lời. Đâu có dễ dụ con người ta vào nhà nghỉ thế cô. Bà Mai lại nhắn đến. Tôi không cần biết cậu làm thế nào, dù là đánh thuốc mê hay kích dục gì cũng tùy cậu, miễn là thằng Thạch bắt gặp và ghen. Tùng lại cố từ chối, nhưng họ yêu nhau như thế, Thạch sẽ tin Thủy. Bà Mai bắt đầu thiếu bình tĩnh. Đó là việc của tao, mày chỉ cần làm thế. Khi con trai tao rối trí, ta sẽ có cách để nó nghe lời. Khi nó biết con Thủy oan cũng xong rồi, mà hiểu chưa? Tùng không nhắn lại nữa mà ngồi thở dài. Anh muốn thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng tất cả không thể thay đổi được. Trái tim Tùng lại thúc đẩy anh ta đến tham linh. Chỉ như vậy mới là Tùng dễ chịu. Anh ta nói dối gã tài xế cần đi làm chuyện riêng cho bà Mai nên sẽ tự lái xe đi một mình. Trong lòng gã đó không tin nhưng cũng không có ý kiến. Thế là Tùng lại đến viện để nhìn khuôn mặt thanh tú và đáng yêu của Linh. Vừa đến viện, Tùng bước chân thoăn thoắt lên phòng của Linh như có ma lực. Đến cửa, anh ta gõ một cách dứt khoát. Bà Tâm bên trong phòng nói vọng ra. Mời vào. Tùng tay xách giỏ quà đẩy cửa vào, miệng cười rạng rỡ. Cháu chào cô ạ, Linh hôm nay thấy tiến triển gì không em? Linh cũng vui vẻ khi thấy Tùng đến. À, anh Tùng lại đến chơi ạ? Em muốn xuống sân hít chút khí trời mà mẹ em cứ không chịu. Tùng nhân luôn cơ hội nói với bà Tâm. Vậy cô cho cháu dẫn Linh xuống tầng trệt nhé. Ở đó có vườn hoa hồng rất đẹp. Bà Tâm đồng ý. Vậy hai đứa xuống đó một lúc thôi nhé. cái Linh sắp phải chuyển dịch rồi. Linh và Tùng đồng thanh. Vâng ạ. Chỉ chờ có thế, Tùng và Linh vào thang máy xuống thẳng tầng 1. Lâu không được ra ngoài, Linh cứ hổn nhiên, đáng yêu nhí nhảnh, chạy qua chạy lại, hít hà, hết bông hồng này đến búp sen đã trồi khỏi mặt nước. Bỗng Linh nói với Tùng. Mẹ nói năm sau em phải học lại, giờ sắp sang hè rồi mà em chẳng hồi phục gì. Tùng an ủi. Không sao đâu, gần một tháng rồi em trong viện, chỉ là quên một phần ký ức. Nếu ký ức đó không vui, em có chấp nhận quên để làm lại từ đầu không? Trước một cô gái đáng yêu như em, thực sự anh sợ em nhớ ra rồi sẽ thay đổi. Linh giật mình hỏi lại. Lẽ nào trước kia em ghét anh mà anh đâu phải người xấu? Tùng cười gượng. Anh đâu biết trước kia em nghĩ gì về anh, nhưng nếu anh là người xấu, em chắc chắn sẽ tránh xa anh đúng không? Linh tự tin trả lời. Em không ghét anh, nhưng em ghét kẻ làm điều xấu. Trong mắt em, kẻ xấu là đi hại người khác, độc ác và nham hiểm. Chỉ cần anh không như vậy, em là không ghét anh. Tùng cười như mếu. Vậy thì đừng ghét anh sẽ không làm những gì em không thích. Linh nhìn Tùng cười, hai người trao ánh mắt yêu thương. Có lẽ nào Linh lại cảm mến Tùng, còn Tùng thì chắc chắn đã yêu Linh. Từng lời nói của Linh, Tùng đều nghe rất rõ. Tùng phải làm gì để thôi cái việc gây hại cho người khác đây? Chơi một lúc, Linh và Tùng lại lên phòng bệnh. Chờ Tùng ra về, bà Tâm lôi kết quả xét nghiệm máu của y khoa Hoa Kỳ ra đọc rồi nói với Linh. Có kết quả xét nghiệm máu của con rồi, con bị mất trí nhớ do trúng độc MSEG, có thành phần meta và methanol gây tổn thất não. Họ đang điều chế thuốc kháng độc để điều trị cho con. Khi ấy, con sẽ phục hồi và nhớ kẻ ác hại con là ai. Mẹ và bác Trung đã nói chuyện rồi, cha con có thủ với ai đó thì họ mới hại họ. Hoặc con biết bí mật gì không nên biết nên kẻ đó mới ra tay. Linh hoảng hốt. Thế sao hả mẹ? Giờ mình phải làm sao? Bà Tâm trả lời. Trước tiên phải giữ bí mật về chuyện con có thể phục hồi, không cho bất kỳ ai biết. Mẹ đã báo công an. Khi con nhớ ra mọi chuyện thì công an sẽ theo lời khai của con mà tìm hung thủ. Linh ngoan ngoãn nằm gối lên đùi mẹ. Vâng, nhất định khi nhớ ra kẻ nào hại mình, con sẽ không để yên cho nó. Thạch sau khi tan trường về thì sẽ qua phòng trọ của Thủy. Anh định đón cô đi đến quán cà phê X mà Nhung đã hẹn. Nhưng vừa về đến phòng, Thạch lại thấy Thủy dọn quần áo cho vào ba lô. Thạch hỏi Thủy. Em đi đâu vậy? Anh đang định đón em đến quán cà phê xem Nhung nói gì. Thủy vừa thu đồ cá nhân vừa trả lời. Bố vừa gọi báo mẹ em bị đau bụng, đưa tới viện thì bị ngất. Giờ đang chờ xét nghiệm, em phải về xem thế nào. Thạch lại nói, vậy mình cùng về. Thủy không đồng ý. Anh năm cuối rồi, phải ở lại học, mà giờ anh đi gặp chị Nhung đi. Chị ấy vừa nhắn tin cho em, nói anh tới gấp. Thạch lúng túng, vậy anh đưa em ra bến xe, rồi quay ra quán cà phê. Thủy đóng cửa phòng khóa lại, rồi nói, vâng, mình đi thôi.